Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, bồn cầu. 7 tên người da đen 5 nam 2 nữ biến thành 5 tên. 3 nam 2 nữ, thừa dịp những người da đen này từ đầu đến cuối không thể chiếu cố. Tâm hoảng ý loạn lúc, 3 gã bị bọn họ vây khốn nam tử vung phủ chém mạnh. Nhất thời chém bị thương, trong đó 2 gã người da đen. 5 tên người da đen ý thức được tình huống không ổn. Chít chít oa oa một trận sau đó. Nhưng là hướng cách xa Lý Lăng phương hướng chạy trốn mà đi. Nguyên bản Lý Lăng còn có chút bận tâm người da đen môn có thể hay không tại phát hiện hắn sau đó. Hướng hắn bên này giết tới. Xem ra hắn lo lắng đều là dư thừa. Bởi vì hắn mũi tên quá mức sắc bén. Một mũi tên một mạng, trực tiếp để cho những người da đen này sợ vỡ mật. Hơn nữa Lý Lăng ẩn thân địa phương là một mảng lớn phế tích. Người da đen môn cũng không biết bên trong mai phục bao nhiêu người. Cho nên căn bản là không có dám đến tìm người. Hiện tại chỉ muốn bảo vệ tánh mạng, cho tới cho đồng bạn báo thù. Vậy cũng phải đầu tiên chính mình có thể sống được mới được chứ. Vèo, lại vừa là một mũi tên. Chạy trốn người da đen bên trong có một người hét lên rồi ngã gục. Kêu thảm trên mặt đất lăn lộn. Cái khác người da đen nhìn đến tình huống này. Chạy trốn tốc độ nhanh hơn. 2 gã người da đen nữ tử bị rơi vào phía sau. Lúc này chỉ cần người nào chạy so với đồng bạn nhanh. Người đó liền có việc mệnh hy vọng. Đương nhiên không tâm tư đi cứu giúp bị thương đồng bạn. Lý Lang theo chỗ ẩn thân tung người nhảy ra. Hắn tại nơi phế tích chạy thật nhanh lấy. Không thể so với ở trên đất bằng chậm. Hơn nữa nơi phế tích dưới cao nhìn xuống. Khiến hắn dễ dàng hơn đối với chạy trốn người da đen tiến hành đuổi theo bắn. 3 gã bị người da đen vây khốn cướp bóc nam tử cũng ở đây người da đen sau lưng đuổi tận cùng không. Buông, tại lại bắn chết 2 gã người da đen nam sau đó. 2 gã người da đen nữ buông vũ khí xuống tại chỗ quỳ xuống. Hướng 3 người đàn ông áo cầu khẩn. Cầu khẩn 3 người đàn ông tha cho các nàng một mạng. 3 người đàn ông vây lại 2 gã người da đen nữ tử. Đem các nàng nhấn trên mặt đất bó trói lại. Buộc chặt tốt sau đó. 3 người cùng nhau hướng Lý Lang chỗ ở phế tích chắp tay bái tạ. Hô to ân nhân đi xuống. Lý Lang nhảy xuống phế tích. Đi tới 3 người trước mặt. Là Lý Ca A. Truyền thuyết Trung Long Ca. Khó trách giết những thứ này hắc quỷ giống như giết gà giống nhau. Lý ca, ngươi là ta thần tượng a, ngươi mỗi một chàng truyền trực tiếp ta cũng không lọt qua. 3 người đàn ông nhận ra Lý Lang sau đó, lộ ra rất là kích động. Sau đó đối với Lý Lang thiên ân vạn tạ, ta hận nhất những thứ này khi dễ chúng ta đồng bào hắc quỷ rồi. Lúc trước chỉ có thể ở trên mạng mắng mắng bọn hắn. Không nghĩ đến ở chỗ này gặp được, liền thuận tay dạy dỗ bọn họ. Lý Lăng đối với cái này biểu thị lơ đễnh. 3 người đàn ông giết chết 5 tên người da đen, đem tuôn ra vật liệu cùng với chính bọn hắn hôm nay thu hoạch lấy ra hết đống đến Lý Lăng trước mặt, để cho Lý Lăng chọn lựa. Sau đó còn muốn đem 2 gã người da đen nữ tử đưa cho Lý Lăng, nói cho Lý Lăng làm hắc nô. Lý Lăng nhìn cái này so với than củi còn đen hơn. So với phong tỷ còn sửu 2 đầu hắc heo mập, thật sự là không có hứng thú gì, để cho 3 người đàn ông tự đi xử lý. Đối với những tư nguyên này, Lý Lang ngược lại không có khách khí chọn lựa một ít. Chủ yếu là những thứ kia có thể dùng ở bàn làm việc, giường gỗ, tịnh hóa cơ thăng cấp tài liệu, cùng với bọn họ từ trong bệnh viện tìm ra thuốc men. 3 người đàn ông không ngừng hướng Lý Lang khách khí khiến hắn lấy thêm một ít. Nếu như không phải mới vừa Lý Lang xuất thủ, bọn họ khẳng định bị 7 tên người da đen giết đi. Đến lúc đó đừng nói những tư nguyên này không gánh nổi. Bọn họ mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Lý Lang cũng không phải là cái loại này lòng tham không đáy người. Chỉ lấy chính mình yêu cầu. Cái khác sẽ để lại cho 3 người đàn ông rồi. Lý ca, hành động chung đi. Hành động chung lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hội an toàn hơn một ít. 3 người đàn ông hướng Lý Lang đề nghị. Ta tương đối thói quen hành động một mình. nếu đều ở đây một mảnh hoạt động, về sau gặp được cơ hội còn có thể rất nhiều. Đúng rồi, phụ cận đây còn có một đôi phụ nữ. Bọn họ là bằng hữu ta. Nếu như gặp được, quan tâm bọn họ một ít, bọn họ có thể sẽ nguyện ý thêm vào các ngươi. Lý Lang hướng ba người đàn ông nói một tiếng. Này ba người đàn ông thoạt nhìn cũng không giống là cùng hung cực ác người. Nhưng chung quy hắn đối với bọn họ không phải rất quen thuộc. Hắn cũng không muốn cùng những người khác kết bạn. Cho tới kia đối phụ nữ. Bởi vì đều ở phụ cận đây hoạt động. Lý Lang cảm giác bọn họ gặp gỡ tỷ lệ rất lớn. Là phòng ngừa phụ nữ gặp bất trắc. Sớm cùng ba người này lên tiếng chào hỏi. Chắc hẳn bọn họ cũng sẽ cho hắn một bộ mặt. Không làm khó dễ kia đối phụ nữ. Lý Lang cũng không công nhận người xem cho hắn tước hiệu Thánh Mẫu Lang. Nhưng hắn tại đủ khả năng dưới tình huống. Vẫn sẽ hết sức trợ giúp càng nhiều người. Đương nhiên, là trợ giúp những thứ kia bình thường. Hiền lành người, vu vĩ cái loại này ngoại trừ. Ba người đàn ông không có thể cùng Lý Lang kết bạn. Không khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải. Lý Lang cường giả như vậy, khẳng định không thích mang một nhóm con ghẻ. Nếu quả thật muốn trở thành hắn đồng bạn, đầu tiên chính mình được đủ cường đại, được đến hắn công nhận mới được. Ba người hướng Lý Lang bảo đảm, thấy kia đối phụ nữ, nhất định sẽ bảo vệ bọn họ an toàn, tận lực kéo bọn hắn nhập bọn. Đúng rồi Lý ca, đây là chúng ta tại một chỗ điểm tiếp liệu tìm tới máy truyền tin. Truyền tin phạm vi lẽ ra có thể đạt tới 10 km tả hữu. Ngươi xem có muốn hay không cầm một cái. Về sau có tình huống gì chúng ta tùy thời có thể liên lạc. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không tùy tiện quấy rầy ngươi. Một tên nam tử trong đó từ trong túi lấy ra giống nhau. Đồ vật đưa cho Lý Lang. Thoạt nhìn giống như là một điện thoại micro. Không có màn ảnh. Phía trên chỉ có 3 cái chức năng nút ấn. Nam tử cho Lý Lang giới thiệu sơ lược một hồi. Nói chuyện điện thoại thời điểm. Chỉ cần phải tiến hành đơn giản thao tác. Vật này có thể điều thành nhỏ nhẹ kiểu chấn động. Có điện thoại tới. Bỏ túi bên trong sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đè nút ấn xuống mới có thể kết nối. Sẽ không bởi vì nói chuyện điện thoại bại lộ chính mình hành tung. Lý Lang nhận này máy truyền tin. Mặc dù tạm thời không nghĩ cùng những người khác hành động chung. Nhưng có này máy truyền tin, tùy thời có thể theo bọn họ nơi này được đến một ít tin tức. Sau đó hắn đủ cường đại, có lẽ sẽ cân nhắc đem những này người tập trung lại. Thành lập thuộc về mình thế lực, đương nhiên, chỉ là một cái đường lui. Nếu như không có kia cần thiết, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Theo tình huống trước mắt đến xem, tiến vào âm thế giới người tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có. Cho nhiều chính mình lưu mấy cái đường lui không có gì chỗ xấu. Cầm máy truyền tin sau đó. Lý Lang cùng ba người đàn ông nói chia tay. Tiếp tục lên đường đối với điểm tiếp liệu tiến hành tìm tòi. Đồng thời tìm kiếm mình cần đủ loại thăng cấp tài liệu. Trước khi trời tối. Lý Lang đuổi trở về trong nhà. Tại hối đoái cơ nơi đó bận rộn mấy giờ. Đem bàn làm việc theo LV2 thăng LV3 phần lớn tài liệu đều đổi đi ra. Nhưng thiếu một dạng mấu chốt linh kiện. Theo hối đoái trên máy lời thuyết minh giới thiệu, cái kia mấu chốt linh kiện có thể hóa giải vứt bỏ máy điều hòa không khí cơ lấy được. Lý Lang nhớ lại ban ngày tìm những thứ kia điểm tiếp liệu. Xác thực thấy qua vứt bỏ máy điều hòa không khí cơ. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không có biện pháp đi lấy. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai trời sáng mới được. Ngủ đi. Lý Lang giường gỗ lúc này cũng có thể thăng cấp. Thăng cấp sau giường gỗ ngủ dậy tới hội thư thích hơn. Để cho thể lực và thân thể cái khác chỉ tiêu được đến tốt hơn nhanh hơn khôi phục. Chỉ là giường gỗ thăng cấp hội tiêu hao một bộ phận cho bàn làm việc thăng cấp tài liệu. Đưa đến bàn làm việc thăng cấp theo sau. Lý Lang đương nhiên là lựa chọn tạm thời không thăng cấp giường gỗ. Các loại công việc đài thăng cấp đến LV3 sau đó mới nói. Sắp sửa trước, Lý Lang đi tới bên tường hướng về phía tường xuất ra ngâm đi tiểu. Nghe chính mình đi tiểu mùi khai, Lý Lang lại trở về hối đoái cơ một bên. Tuần tra hối đoái bồn cầu cần tài liệu. Quyết định ngày mai sau khi ra cửa, đem bồn cầu hối đoái tài liệu cũng tìm trở về, cho nhà nắp lên cái bồn cầu. Nếu không ban đêm không cách nào ra ngoài, luôn là đi tiểu tại bên tường, làm cho trong phòng rất khó ngửi, đối với thân thể không phải rất tốt. Hối đoái cơ bên trong quả thật có bồn cầu có thể cung cấp hối đoái. Hơn nữa hối đoái cơ còn cung cấp gắn. LV một bồn cầu chỉ có một cái bồn cầu. Thăng cấp sau đó, còn có thể cho bồn cầu chung quanh gắn thêm lồng pha lê. Biến thành đơn sơ đơn độc phòng vệ sinh. Lên tới cấp bậc càng cao hơn còn có thể tại phòng vệ sinh gắn gương. Vòi bông sen, bài khí phiến chờ một chút, bất quá Lý Lang bây giờ không có cao như vậy yêu cầu. Hắn chỉ cần trước làm đến một cái bồn cầu giải quyết cơ bản vấn đề là được. Chờ công việc sau này đài, tịnh hóa cơ, giường gỗ gì đó đều lên tới cấp bậc nhất định rồi. Suy nghĩ thêm bồn cầu cùng đơn độc phòng vệ sinh sự tình. Hối đoái bồn cầu cần tài liệu ngược lại không phức tạp. Đầu tiên muốn từ những tài nguyên kia điểm tiếp liệu bên trong tìm tới một cái hoàn hảo bồn cầu. Sau đó còn muốn một ít ống nước. Cùng với tương ứng liên tiếp đầu, ngũ kim cái chờ một chút đem ngày mai phải tìm tài liệu danh sách toàn bộ nhớ kỹ sau đó. Lý Lang ngã xuống giường ngủ đi xuống. Trời đã sáng, đây là ngày thứ ba. Trong nhà của ta hẳn là nhận được 200.000 tiền thưởng chứ. Một ngày 100.000, 10 ngày 1 triệu, ta thiếu 20 triệu. Chỉ cần tại âm thế giới sống sót 200 thiên, liền có thể toàn bộ trả sạch. Lý Lang sau khi tỉnh lại, ngồi ở đầu giường trầm tư. Hiện tại đến xem, sinh tồn hẳn không phải là cái khó khăn sự tình. Khó khăn nhất là hai ngày trước. Chỉ cần vượt đi qua rồi phía sau liền dễ nói rồi. Phụ cận lại có hắc quỷ xuất hiện. Hơn nữa còn là nhóm lớn hắc quỷ. Đây là một rất nguy hiểm tín hiệu. Không chừng còn có thể gặp được càng kẻ địch đáng sợ. Khoa kỹ nhất định phải dẫn trước những người này. Chỉ có khoa kỹ dẫn trước bọn họ, trước nhất chế ra lợi hại vũ khí cùng phòng cụ, sống sót tỷ lệ mới có thể gia tăng thật lớn. Đem tối hôm qua lại chế tạo 100 con mũi tên bỏ vào trong túi không gian sau đó. Lý Lang ra cửa, hôm nay hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là tìm hắn chỗ cần tài liệu. Tại trải qua bờ hồ thời điểm, Lý Lang đi ẩn núp điểm nhìn một chút. Phát hiện hắn kia túi thức ăn đã bị lấy đi rồi. Kia đối phụ nữ bên trong phụ thân lại họa một tấm bản đồ cho Lý Lang. Vẫn còn phía trên nhắn lại nói hắn chiều hôm qua gặp ba người đàn ông. Kia ba người đàn ông đối với hắn rất nhiệt tình. Nói Lý ca đã cứu bọn họ. Cho nên bọn họ phụ thân gia nhập ba người đàn ông. Hắn hướng Lý Lang bày tỏ cảm tạ. Để cho Lý Lang không muốn lại cho thức ăn bọn họ. Lý Lang cuối cùng vẫn giữ lại một cái túi ni lon ở nơi đó. Là hắn tìm tới một lon nhi đồng sữa bột. Tuổi này tiểu hai tử hay là uống nhiều một ít sữa bột tương đối khá. Tại một cái nhà bị vơ vét qua cư dân trong lầu, Lý Lang tìm được một cái bồn cầu. Thật ra bồn cầu rất tốt tìm. Nhưng phần lớn bồn cầu đều rất bẩn. Nhà này bồn cầu thoạt nhìn rất mới. Giống như chưa từng dùng tới giống nhau. Chỉ là đem nó theo trên sàn nhà lấy xuống phí đi Lý Lang không ít thời gian. Bởi vì bồn cầu còn liên tiếp sàn nhà, cho nên chỉ đem để tay ở phía trên, thì không cách nào đem nó thu vào túi không gian. Mà bồn cầu chất liệu đặc thù, Lý Lang lại không thể dùng búa chém. Hắn lúc trước không có gắn qua bồn cầu, cũng không biết làm như thế nào đem bồn cầu theo trên mặt đất lấy xuống. Cẩn thận nghiên cứu sau nửa giờ, Lý Lang cuối cùng từ từ biết rõ. Đầu tiên hắn đem những thứ kia ống nước theo bên dưới két nước phương vặn xuống. Sau đó dùng dao rạch ra bồn cầu cùng mặt đất thủy tinh keo dán. Từng điểm đung đưa. Cuối cùng rất lành lặn đưa cái này bồn cầu lấy xuống. Bồn cầu cùng mặt đất cùng với ống nước liên tiếp đều bị cắt đứt sau đó. Giấu tay lấy hắn liền có thể dễ dàng thu vào túi không gian rồi. Gia đình này còn có một cái rất mới tắm hang. Thoạt nhìn không tệ, nhưng Lý Lang lấy cái này bồn cầu thì có hơn 40 kg. Đem túi không gian mang nặng dùng hết rồi, mà bồn tắm sức nặng thì đạt tới hơn 100 kg. Hắn căn bản không biện pháp dùng túi không gian mang đi. trừ phi công việc sau này đài lên tới LV4 thậm chí LV5 trở lên. Túi không gian sức chứa đạt tới 100kg trở lên. Còn có thể đưa cái này bồn tắm mang về. Sắp xếp gọn bồn cầu sau đó. Lý Lang lại góp nhặt một ít thủy ấm áp quản cái. Túi không gian đã không có dư thừa mang nặng. Lý Lang chỉ có thể trước về nhà một chuyến rồi. Về đến trong nhà buông xuống bồn cầu cùng linh kiện sau đó. Lý Lang không có lãng phí thời gian đi gắn. Trực tiếp rời đi ra. Ban ngày thời gian rất quý giá. Cần phải tận lực nhiều hoàn thành một ít chuyện. Nhiều thu góp một ít tài liệu. Cho tới gắn sự tình. Liền lưu đến ban đêm trời tối về đến nhà sau đó mới nói. Nếu như ban ngày không đem tài liệu tìm đủ. Đến ban đêm chỉ có thể nhìn hối đoái cơ dương mắt nhìn. Lần nữa, sau khi đi ra. Lý Lang hay là đi này tòa bị vơ vét qua cư dân lầu. Ở bên ngoài nhà trên tường tìm được máy điều hòa không khí bên ngoài cơ. Hóa giải sau đó, lấy ra chế tạo bàn làm việc cần linh kiện. Chủ yếu là điện dung, capacitor, trang bị cùng một khối bảng mạch điện. Những thứ này sức nặng chỉ có mấy cây di. Không thế nào chiếm dùng túi không gian mang nặng. Cho nên cầm đến sau đó Lý Lang không có lại về ra. Mà là đi trước cái kia phụ thân trong bản đồ họa cái kế tiếp tài nguyên điểm tiếp liệu. Đi cái kế tiếp tài nguyên điểm tiếp liệu trên đường. Lý Lang nghe được phía trước truyền tới một trận tiếng ồn ào. Còn có cô bé tiếng khóc. Hắn từ từ nhích tới gần đi qua. Kết quả phát hiện là kia ba người đàn ông còn có kia đối phụ nữ. Cùng một đám người khác xảy ra cãi vã. Lý Lang lặng lẽ quan sát trong chốc lát. Nghe được bọn họ cãi vã. Không sai biệt lắm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một đám người khác là 5 nam 1 nữ. Tất cả đều là người trung niên. Trong đó người đàn bà kia lại còn dắt một cái rất lớn chó. Xem ra giống như là đại hình quý tân khuyển. Không biết là như thế mang tới âm thế giới bên trong tới. Có thể là chết đi chó. Gặp lại ở nơi này rồi hả? Kia đối phụ nữ bên trong con gái giúp phụ thân vơ vét vật liệu thời điểm. Cái kia đại hình quý tân khuyển đột nhiên xông lại cắn xé nàng. Trung niên nữ tử đuổi tới dắt đi này cái chó lớn. Nhưng cô bé bị chó cắn được trên người hết mấy chỗ vết thương. Đau đến thẳng khóc, phụ thân nàng cùng 3 gã đồng bạn chạy tới nhìn đến tình huống này có chút tức giận. Vì vậy chất vấn nữ tử tại sao không dắt chó ngoan đưa đến chó cắn bị thương người. Để cho nàng nói xin lỗi. Kết quả xông lại 5 người đàn ông tuổi trung niên. Một tên nam tử trong đó xem ra giống như là những người đó đầu. Tới không chỉ có không xin lỗi. Ngược lại một bộ dưới cao nhìn xuống vẻ mặt. Không thừa nhận là hắn chó cắn rồi người. Lão tử là Vương Hưng Cương. Người cũng không hỏi thăm một chút lão tử là người nào. Còn dám để cho lão tử nói xin lỗi. Tìm chết đi ngươi. Người đàn ông trung niên từ chối không xin lỗi không nói. Còn để cho phụ nữ đám người này lăn xa một ít. Nếu không liền đối với bọn họ không khách khí. Người đàn ông trung niên giống mắng đồng thời. Trung niên nữ tử dắt cái kia quý tân khuyển vẫn nhao nhao muốn thử. Ngay tại trong một nháy mắt. Hắn lại tránh thoát tay cô gái bên trong dây xích chó. Hướng cô bé vọt tới. Tất cả mọi người đều không có đề phòng. Mắt thấy chó lại muốn đem cô bé đụng ngã thời điểm. Vèo. Một mũi tên từ đằng xa bắn tới. Vô tư, chính giữa đầu chó. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.